chỉ nam công lược nữ chính. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư huynh, thân thể ta còn chưa tốt thấu đâu, người liền giúp ta van cầu sư phụ Thiên Thanh đối mặt cao hơn chính mình dòng dã một cái đầu. Sư huynh xoa xoa đôi bàn tay chỉ, vô hạn oán niệm khẩn cầu. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới kịch bản bắt đầu đến nhanh như vậy, thân thể nàng mới đưa đem tốt, còn không có triển khai bất luận cái gì thực tế tính hành động. Sư phụ liền bảo nàng đi Kim Nguyệt núi thí luyện. Kim Nguyệt núi là địa phương nào? Kia là, tu tiên giả liên manh, mở màn địa điểm, cũng liền là nữ chính cùng nữ phụ lần đầu gặp địa phương. Kỳ thật gặp phải nữ chính Thiên Thanh là không sợ, trọng điểm là mới gặp phương thức rất để đầu nàng đau. Nữ chính là bị nữ phụ ngộ thương mới lấy tiến vào Phiêu Miểu Phong, đổi cái phương thức nói đúng là Thiên Thanh nếu như đi Kim Nguyệt núi kia nàng liền rất có thể sẽ ngộ thương nữ chính. Đây không phải thỏa thỏa kéo cừu hận giá trị sao? Gặp lần đầu tiên liền phải đem nữ chính làm phải trọng thương. Nàng hoàn toàn có thể tắm một cái ngủ, về sau ngồi đợi nữ chính đến ngược. Cho nên chủ ý của nàng đánh tới sư huynh Ti-A-3-N thân, toàn Ti-A-3-N đỉnh hạ cũng chỉ hắn tại sư phụ trước mặt có thể nói tới bên Ti-A-3-N mấy câu. Nếu như có thể để cho sư huynh giúp nàng thoái thác lần luyện tập này liền không thể tốt hơn. Đương nhiên nàng cũng có một chút điểm tư tâm, hy vọng có thể nhờ vào đó cùng sư huynh quan hệ càng thân cận chút. Trong nguyên tác Thiên Thanh mặc dù là tụ sư môn sùng ái tiểu sư muội, nhưng là chỉ có cùng người sư huynh này một mực chỉ là phổ thông sư huynh muội tình nghĩa, quan hệ cũng chính là thường xuyên vấn an loại hình, chủ yếu là Thiên Thanh có chút sợ hắn. Thiên Mặc sư huynh tại phương diện tu luyện thậm chí so sư phụ còn nghiêm ngặt, trong nguyên tác Thiên Thanh từng bị phạt qua mấy lần, cho nên nàng một mực không dám đối sư huynh chơi xấu nũng nịu. Nhưng bây giờ Thiên Thanh là từ một cái thế giới khác xuyên qua, nàng căn bản cũng không sợ. Chỉ cần nàng không đi Kim Nguyệt núi, liền sẽ không gặp phải nữ chính. Như vậy nữ chính coi như cuối cùng tới Phiêu Miểu Phong cũng cùng nàng không có quan hệ gì. Tương lai chỉ cần đối mới nhập môn nữ chính sư muội khai triển so gió nhẹ còn nhu hòa công lược, không hãm hại nữ chính, không hiển hiện ra so nữ chính còn cao thiên phú, đối có bất kỳ cùng nữ chính có liên quan nam nhân kính sợ tránh xa. Kia nữ chính liền không có lý do gì tìm nàng gốc dạ đi. Ngẫm lại tương lai mình muốn trở thành một gốc tươi mát vô hại người qua đường, A Thiên Thanh biểu thị nàng rất vui mừng. Không được, sư phụ đã định ra thí luyện liên đoạn không có đổi ý đạo lý. Thiên Mặc sư huynh mấp máy môi, thấy được nàng mặt lộ vẻ khó xử, sau đó an ủi. Thí luyện không có gì khó khăn, còn có ta từ bên cạnh phụ đạo, không có nguy hiểm gì, sư muội cứ yên tâm. Thiên Thanh ánh mắt sáng lên, Thiên Mặc sư huynh sẽ đi. Hắn hiện tại là nguyên anh sơ kỳ tu vi, có hắn ở một bên, nàng nhắm mắt lại cũng không có khả năng đã ngộ thương chỉ là tích cốc nữ chính, thế là cao hứng nói. Sư huynh người thật theo giúp ta đi, đại sư huynh nhẹ gật đầu, đây là đã sớm định tốt thí luyện, thân thể ngươi vừa vặn, nhưng cũng không thể nóng lòng cầu thành, sư phụ sau tới vẫn là phân phó ta cùng đi với ngươi. Thật cảm tạ sư huynh. Thiên Thanh cảm thấy nhất định, lần này nàng nhưng không cần phải sợ, nam ba ở đây, nữ chính lực chú ý khẳng định phải đặt ở Ti-A-3-N người hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vứt bỏ Mỹ Nam tại không để ý, cô gái này chủ được nhiều thất trách a. Thiên Thanh không biết là, sư huynh đã sớm hướng sư phụ khuyên qua không cho nàng đi thí luyện, nhưng mà sư phụ một câu liền bỏ đi hắn ý nghĩ. Sư muội của ngươi cơ duyên ngay tại Kim Nguyệt núi. Như là bỏ lỡ, sợ cả đời không được có thành tựu. Cơ duyên, chính là tu chân giả cầu còn không được vận khí, nếu là gặp được trung đích đã định cơ duyên, nói không chừng liền có thể trực tiếp bằng vào bảo vật hóa thần đăng tiên, lại không tốt cũng có thể đề cao tự thân tu vi. Thiên Thanh sư phụ Thiên Chân chân nhân dù thân là kiếm tu, nhưng ở xem bói hỏi mệnh một đường cũng rất có nghiên cứu, hắn mỗi vị đệ tử đều là tính ra cùng mạng hắn bên trong hữu duyên người. Không vấn thiên tư, không hỏi thân thế, đều có thể bái nhập bọn họ dưới, ngay cả Thiên Thanh cũng là như thế. Sư phụ sẽ vì mỗi vị đệ tử xem bói, Thiên Mặc cũng là được lợi người. Biết được việc này Thiên Mặc cũng không có nói cho Thiên Thanh, cơ duyên một chuyện không thể cưỡng cầu, trong lúc vô tình gặp gỡ mới chính thức đối tu luyện có chỗ trợ giúp. Chính là hoa đào 3 tháng, Kim Nguyệt núi đầy dãy hoa đào, trong không khí đều phảng phất mang theo tia ngọt. Để cho người ta nhịn không được say mê trong đó. Thiên Thanh run lẩy bẩy tác tác từ thi long nhảy xuống thời điểm sắc mặt đã tái nhợt. Ma đàn, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới tự mình tại nguyên tới thế giới bên trong chứng sợ độ cao sẽ bị mang tới. Sáng sớm hôm nay sư phụ liền đem nàng cùng sư huynh đuổi chạy, nàng lúc đầu lấy là sư huynh sẽ làm cái truyền tống trận pháp cái gì đem nàng đưa qua, nhưng sư huynh trực tiếp rút ra thí long đặt ở trước gót chân nàng. Ngự kiếm phi hành, Thiên Thanh yên lặng ở trong lòng nhỏ nhỏ mồ hôi lạnh, mặc dù trong tiểu thuyết Thiên Thanh là kim đan tiền kỳ tu vi, hoàn toàn có thể ngự kiếm phi hành, nhưng nàng thế nhưng là cái trọng độ chứng sợ độ cao người bệnh, chỉ cần thân thể cao tại mặt đất 10 mét, cũng thì tương đương với 3 tầng lầu độ cao nàng liền có thể bắp chân run lên, nát thành một đống đống bùn nhão. Sư huynh, chúng ta đừng ngự kiếm thôi, dùng truyền tống trận bao nhiêu thuận tiện. Thiên Thanh một mặt chân chó tiếu dung xinh xinh để sư huynh đừng mở rộng tầm mắt. Thiên Mặc dẫm tại TA3N thân kiếm, quay đầu nói với nàng. Không mang truyền tống trận vật liệu, liền ngự kiếm đi thôi. Không đợi Thiên Thanh đáp ứng, sư huynh liền đem nàng đưa đến TA3N thân kiếm. Nguyên anh kỳ tu sĩ đã có thể bằng vào ý niệm đến di động vật thể, đương nhiên cũng bao quát người. Thiên Thanh đón gió rơi lệ, nàng cũng không thể cùng sư huynh nói nàng sợ độ cao đi. Loại này tai nạn xấu hổ thả tại tu chân giới có thể bị chế giễu một năm. Cũng có thể là đổi thân thể nàng sợ độ cao triệu chứng không có lấy trước như vậy nghiêm trọng, nhưng là xuống tới thời điểm Thiên Thanh mệnh vẫn là bị nạo một nửa xuống dưới. Nàng lập tức chạy qua một bên hòe, sư huynh một mặt lo lắng, ở sau lưng nàng muốn đi qua. Chẳng lẽ tổn thương còn không có dưỡng tốt, có thể là sáng sớm uống quá nhiều nước suối, có chút không thoải mái. Thiên Thanh nói bậy cái lý do. Nhìn TA3N mặt đất nôn, nghĩ thầm tuyệt đối đừng để sư huynh nhìn thấy. Nhưng mà đã chậm, người lại đi đại nương kia trộm ăn cái gì? Thiên Thanh, ba, đừng lớn tiếng ồn ào nha, sư huynh có chuyện hào hào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện là như thế này, từ khi Thiên Thanh trở lại Phiêu Miểu Phong về sau mấy tháng này, chuyên môn cho còn chưa tích cốc các đệ tử nấu cơm bác gái phát hiện Phiêu Miểu Phong có tặc. Chuyên môn ăn vụng nàng trong phòng bếp cơm. Việc này một khi tuyên truyền tới, tất cả mọi người rất bối rối. Phiêu Miểu Phong tại sao có thể có tặc đâu? Phiêu Miểu Phong là tu chân giới tứ đại môn phái một trong, từ trước đến nay đề phòng xâm nghiêm. Loại sự tình này truyền đi ra bên ngoài, Phiêu Miểu Phong còn muốn hay không làm lão đại rồi. Thế là mọi người dạng này như thế thương nghị một phen về sau, quyết định thay phiên phái người bắt trộm, ôm cây đợi thỏ. Bắt đầu mấy ngày cũng không có phát hiện cái gì, biết sư huynh gác đêm thời điểm rốt cục bắt lấy tặc. Ai có thể đem tiểu sư muội tấm kia vô tội mặt cùng ăn vụng tặc đối đầu hào a? Thiên Thanh cũng là có nỗi khổ không nói được. Trong nguyên tác Thiên Thanh trải qua tích cốc nhưng nàng không có a. Thân thể của nàng mặc dù cảm giác không thấy đói, thế nhưng là trong lòng tựa như cùng mèo con cào, không ăn chút gì trong lòng không thoải mái. Thế là... nàng liền đem chú ý đánh đang phụ trách nấu cơm bác gái TA3N thân, thẳng đến nàng bị bắt được. Ba. Luận ăn hàng chiến đùa lực, Thiên Mặc sư huynh dùng chân khí tại nàng trong huyết mạch lưu chạy một vòng, bài xuất chọc khí, Thiên Thanh thử nhảy mấy lần, quả nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng không ít. Người đã tích cốc nhiều năm, làm gì lại tham luyến ăn uống chi dục. Ngũ cốc hoa màu sẽ chỉ có chướng ngại luyện thể, sư huynh nghiêm trang khuyên nhủ. Tu chân từ một cái góc độ khác tới nói liền là truy cầu trường sinh bất lão, ngoại trừ tu luyện công pháp bên ngoài còn cần tu thân, lấy đạt tới bài ô trừ uế mục đích. Tu chân cảnh giới một trong liền là tích cốc, ý tứ liền là không cần lại dính phàm thế khói lửa, thế nhưng là Thiên Thanh là cái dính quen. Khói lửa, người, mà lại đối tu tiên không có hứng thú gì, tự nhiên không muốn tuân thủ đầu này chuẩn tắc. Không cho ăn cơm đối một cây ăn hàng tới nói quá tàn nhẫn được không? Dù sao tương lai là muốn về đến trong thế giới hiện thực đi, Thiên Thanh mặt ngoài đáp ứng, nhưng đối sư huynh lời khuyên lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra, chỉ là giảm bớt ăn vụng số lần, sư huynh cũng không thể tránh được, đành phải cáo chi đại nương, để Thiên Thanh. Ăn vụng, biến thành, minh ăn, đi thôi, hôm nay ngươi thế nhưng là tới thử luyện, sau đó sư huynh liền đi tới phía trước dẫn đường, cách chương.